Luân hồi nhạc viên, chương 1168, có độc địa bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 56, có độc đĩa bánh luân hồi nhạc viên. Thuộc tính cường hóa đại sảnh bên trong là không thanh toán 1.000 nhạc viên tệ kích hoạt số 0182 cường hóa kho. Tô Hiểu đứng tại một gian chân thực thuộc tính cường hóa kho phía trước. Thanh toán 1.000 nhạc viên tệ về sau, thuộc tính cường hóa kho mở ra. Tô Hiểu đi vào thuộc tính cường hóa kho bên trong. Cường hóa kho bị kích hoạt, bắt đầu kiểm hạch hắn tình trạng, hoan nghênh sử dụng cao đẳng cường hóa kho. Người lõa trang chân thực thuộc tính như sau. Lực lượng, 82 nhanh nhẹn, 82 thể lực, 82 trí lực, 82 liệp sát giả nhưng phân phối chân thực điểm thuộc tính. 7 điểm, lấy Tô Hiểu phát triển phương thức. Muốn vẻn vẹn thông qua hai cái diễn sinh thế giới liền làm chân thực thuộc tính đột nhiên tăng mạnh căn bản không có khả năng. Đó là cái tích lũy quá trình. Mặc dù quá trình không vui, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tô Hiểu lựa chọn phân phối phương thức như sau. Lực lượng, 2, nhanh nhẹn, 2, thể lực, 2, trí lực, 1, rất rõ ràng, lực, mẫn. Thể ba loại cận chiến thuộc tính độ ưu tiên, đối lập nhau cao hơn trí lực thuộc tính, nhưng trí lực thuộc tính tuyệt không thể từ bỏ cường hóa. Cái này liên quan đến thanh cương ảnh năng lượng phát triển cùng với sử dụng. Thanh cương ảnh là loại năng lượng rất cường đại, Tô Hiểu lại khống chế điều khiển như cánh tay. Đây chính là cao trí lực thuộc tính mang đến chỗ tốt. Mặc dù thanh cương ảnh năng lượng sẽ không xuất hiện phản phệ một loại tình huống, nhưng nếu như trí lực thuộc tính không đủ cao, liền sẽ dẫn đến Tô Hiểu không cách nào chính xác khống chế thanh cương ảnh năng lượng. Đương nhiên, trí lực thuộc tính tác dụng không chỉ có như thế, này còn liên quan đến cảm giác các loại năng lực. Đại đa số người cho rằng, trí lực là pháp sư loại chức nghiệp chuyên môn thuộc tính. Đây thật ra là cái lầm lẫn. Trí lực thuộc tính đối với năng lực cận chiến ảnh hưởng, theo nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật cũng không yếu hơn ba loại cận chiến thuộc tính. Tựa như đại đa số kỹ năng phái pháp sư sẽ không cường hóa thể lực thuộc tính, pháp gia lại vẫn luôn bảo trì thể lực thuộc tính không thua kém trí lực thuộc tính 2/3. Cũng chính là mỗi cường hóa 3 điểm trí lực thuộc tính, liền sẽ cường hóa 2 điểm thể lực thuộc tính. Pháp gia cường hóa thể lực thuộc tính cũng không phải là vì tăng cường sinh tồn năng lực. Kỳ thật coi như pháp gia cường hóa thể lực thuộc tính, bởi vì năng lực tính chất cùng chức nghiệp đặc tính nguyên nhân, bọn họ vẫn như cũ rất giòn, không có trang bị cùng kỹ năng bị động chèo chống thể lực thuộc tính. Cũng không thể tại cận chiến lúc tăng cường quá nhiều sinh tồn năng lực. Bọn họ sở dĩ cường hóa thể lực thuộc tính, là vì làm thân thể có thể tiếp nhận được kia cuồng bạo nguyên tố cùng với ma năng. Một vị nào đó cao giai pháp gia từng nói qua, muốn trở thành pháo đài lời nói, vậy thì hướng chính mình thân thể bên trong bỏ vào một viên nguyên tố đạn hạt nhân. Đi, nếu không không ai sẽ sợ ngươi. Chân thực thuộc tính phân phối hoàn tất. Cường hóa bắt đầu. Ông, cường hóa kho vận chuyển lại. Thanh thế có chút to lớn. Mặc dù thanh thế to lớn, nhưng Tô Hiểu biểu tình không thay đổi. Cường hóa chân thực thuộc tính cùng cường hóa bình thường thuộc tính khác biệt. Sẽ không đau chết đi sống lại. Tô Hiểu nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Máu lưu động tốc độ dần dần tăng tốc. Đầu tiên là tăng lên tới 2 lần. Cũng không lâu lắm liền tăng lên tới 5 lần. Tô Hiểu nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất. Cảm giác thân thể biến hóa. Nửa giờ sau, thuộc tính cường hóa kho dừng lại vận hành. Tô Hiểu hoạt động cái cổ sau đứng lên. Ngoài ý muốn thoải mái. Đi qua lần này cường hóa thuộc tính sau, Tô Hiểu phát hiện. Cường hóa chân thực thuộc tính cảm giác rất không tệ. Ít nhất phải so cường hóa bình thường thuộc tính tốt hơn quá nhiều. Kỳ thật, đó là cái khổ tận cam lai quá trình. Tô Hiểu lần đầu cường hóa bình thường thuộc tính lúc, thuộc tính cường hóa kho sẽ cung cấp một loại miễn phí công năng. Đó chính là gây tê công năng. Sử dụng cái loại này công năng về sau, ngủ một giấc sau liền hoàn thành thuộc tính tăng lên, không có cái gì cảm giác, từ đầu đến cuối, tôi hiểu đều không sử dụng qua gây tê công năng. Hắn liên tục cự tuyệt mấy lần về sau. Thuộc tính cường hóa kho sẽ không nhắc lại nữa bày ra. Vào lúc đó, coi như tôi hiểu tăng lên bình thường thuộc tính. Cũng cảm giác đau cùng khó chịu cảm giác rõ ràng giảm xuống. Này kỳ thật đồng dạng là cái từng cường hóa trình. Chỉ là khoảng cách dài. Làm hắn thân thể thích ứng loại hình thức này cường hóa. Mà tới được cường hóa chân thực thuộc tính về sau. Chân thực thuộc tính cường hóa kho căn bản không có gây tê công năng. Tại tôi hiểu xem ra cũng không cần vật kia. Bởi vì cường hóa chân thực thuộc tính không có cái gì đau khổ cảm giác. Ngược lại có loại càng mạnh hóa càng thoải mái cảm giác. Tôi hiểu không biết là, nếu như hắn trước dùng gây tê công năng, kia cường hóa chân thực thuộc tính lúc liền có hắn chịu. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Luân hồi nhạc viên miễn phí cung cấp công năng. Dùng cái mông nghĩ cũng biết phải bỏ ra một loại nào đó đại giới. Chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Tôi hiểu rõ ràng là không cần nỗ lực cái giá như thế này. Hắn thân thể đã sớm thích ứng cường hóa cảm giác lúc. Tôi hiểu mở ra thuộc tính danh sách. Xem xét sau khi cường hóa thuộc tính. Sinh mệnh giá trị 100%. Pháp lực giá trị 4076. Mỗi tăng lên 1 điểm chân thực trí lực thuộc tính đồng thời tăng lên 50 điểm pháp lực giá trị. Chân thực lực lượng 84, chân thực nhanh nhẹn 84, chân thực thể lực 84, chân thực trí lực 83, mị lực 9, may mắn 2. Pháp lực giá trị đột phá 4000 đại quan. So sánh pháp lực giá trị tăng lên, tôi hiểu ánh mắt lại tập trung đến mị lực thuộc tính bên trên. Hắn chừng mắt nhìn cẩn thận manh mối về sau, phát hiện kia đích thật là số lượng 9. Mị lực thuộc tính tăng lên 1 điểm. Này phát hiện kinh người, khó tránh khỏi làm tôi hiểu có chút cảm xúc bành trướng. Hắn mị lực thuộc tính tăng giảm có thể nói là dị thường long đong. Có khi sẽ không hiểu ra sao tăng lên 1 điểm. Có khi lại bởi vì hắn giết người quá nhiều mà giảm bớt 1 điểm. Là ba động tần suất nhất sinh động thuộc tính. Theo tình huống trước mắt đến xem, tôi hiểu cảm giác chính mình mị lực thuộc tính tựa hồ muốn đạt tới 10 điểm. Đại quan, nhưng lấy hắn giết địch tần suất đến xem, nói không chừng ngày nào liền sẽ đột nhiên rơi 1 điểm. Tôi hiểu đóng lại thuộc tính danh sách, cường hóa thuộc tính về sau, hắn đã là bụng đói kêu vang, bởi vậy trực tiếp đem bố bố Uông cùng A Mỗ gọi tới. Chuẩn bị khao một chút nhị hóa cùng ăn hàng dạ dày. Có thể tại tôi hiểu, bố bố Uông, A Mỗ tổ hợp đi vào hạ nhà ăn về sau. Lại phát hiện cửa nhà hàng bên trên chính mang theo một khối bảng hiệu. Chủ quán có việc, tạm thời ngừng kinh doanh. Nhìn thấy khối này bảng hiệu, bố bố Uông lật ra cái bạch nhãn. Nó hoài nghi hạ lại đi nghiên cứu thực đơn. Quả nhiên, nàng này tiệm nát nhanh bởi vì kinh doanh bất thiện mà ngã đóng. Đối với hạ ngừng kinh doanh, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng. Ý là hạ chế biến thức ăn đồ ăn rất mỹ vị. Sẽ không đóng cửa à, chúng ta tại này ăn cơm lúc. Người có thấy khách nhân khác tới. Tô Hiểu nhìn bố bố Uông. Bố bố Uông trầm tư một lát sau lắc lắc cầu đầu. Nó ngạc nhiên nhớ lại. Tựa hồ thật không có. Mấy giây sau, một người một chó một nghiêu thẳng đến thương nghiệp đường phố. Kỳ thật hạ cũng không phá sản. Này vị gần như phá sản đầu bếp nữ chính bản thân nơi cái nào đó diễn sinh thế giới bên trong. Cùng ba tên nữ tính bạn tốt tiến hành một trận có thể xưng hoa lệ, đại đào vong, nàng đều nhanh mệt thành chó. Thương nghiệp đường phố, một nhà không thế nào xa hoa. Nhưng giá cả vừa phải trong nhà ăn. Tô Hiểu ngồi tại trước bàn ăn. Hắn chính cùng người nào đó trò chuyện. Một bên bố bố Uông cùng A Mỗ vùi đầu mãi ngan. Cách đó không xa còn có nhất danh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, manh muội tử phục vụ viên. Ban đầu nàng nhìn thấy A Mỗ tướng ăn về sau. Thậm chí hoài nghi A Mỗ sẽ đem nàng thuận tiện nhét vào miệng bên trong. Bởi vậy nàng đứng rất xa. Mỗi lần mang thức ăn lên sau chạy so con thỏ đều nhanh. Đinh linh, cửa tiệm bên trên lục lạc vang lên. Nhất danh thân xuyên màu rượu đỏ trường báo, đầu đội mũ trùm, mặt mang công nghệ cao mặt nạ người đi vào phòng ăn. Người tới tại trong nhà ăn nhìn quanh một vòng về sau, đem ánh mắt dừng ở Tô Hiểu trên người. Nhưng rất nhanh, nàng nhìn thấy Tô Hiểu bên người bố bố Uông. Người đến là Sa Bảo. Nàng là tới xử lý chuyển nhượng mạo hiểm đoàn công việc. Sa Bảo ánh mắt tại Tô Hiểu cùng bố bố Uông chi gian qua lại thay đổi. Nàng mặt nạ phía dưới khóe miệng co giật. Lần trước giao dịch lúc bố bố Uông cũng không lộ diện. Thật là, trảm thủ dã. Sa Bảo nghe qua trảm thủ dã. Đơn đấu cái nào đó mạo hiểm đoàn. Nhiều lần cự tuyệt lữ đoàn mời. Chiến đấu lúc am hiểu chém xuống địch nhân thủ cấp chờ. Rất rõ ràng, nhạc viên bên trong nghe đồn tương đối đáng tin cậy. Cũng không xuất hiện Tô Hiểu mặt xanh nanh vàng. Yêu thích sinh ăn thịt người trái tim một loại nghe đồn. Đến rồi, nói chuyện như thế nào giao dịch mạo hiểm đoàn. Tô Hiểu cầm trong tay nĩa cắm vào trước mặt trong bàn ăn. À mỗ bàn tay lớn rụt trở về. Không có thể thuận đi Tô Hiểu trong bàn ăn khối kia giá trị 5 điểm nhạc viên tệ bò bít tết. Trước lúc này, con hàng này đã thuận đi 16 khối. Sa Bảo giữ im lặng ngồi tại bàn ăn đối diện. Một lát sau đột nhiên mở miệng. Ta muốn ủy thác ngươi giúp ta giết người. Không tiếp. À, bản chương xong. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn. Tình tiết lôi cuốn. Câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à. Cách chương.